Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, thứ 474 chương Tội Thần Chi Nữ 04. Hầm hừ, Trương Tô Triệt liếc mắt một cái, sát linh theo bàn đá đĩa lý cầm một viên củ lạc. Thuận thế đạn hướng Tô Triệt thùy ở giữa không trung cái chân kia. Có lẽ là Tô Triệt vốn liền buồn ngủ, cũng không có nhận thấy được sát linh cử động, cho nên hắn thật bất hạnh bị kia hạt củ lá cấp đánh tới chân. Hơn nữa thân thể lung lay lắc lắc, cơ hồ muốn theo trên cây rơi xuống. May mắn Tô Triệt đúng lúc ôm lấy thân cây, cả người đô treo ở trên cây khô, mới không có rơi xuống. Sát linh khóe miệng một trận co rúm, hắn liền chưa từng thấy ngốc như vậy ngu ngốc. Rơi xuống liền rơi xuống, hắn cũng sẽ không dùng khinh công sao? Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa nghe nói quá hội khinh công nhân theo trên cây rơi xuống có thể ngã chết. Tô Triệt vận động một xoay người, lại ngồi trở lại trên cây khô, thế nhưng sắc mặt có chút khó chịu. Không cần phải nghĩ ngợi tháo xuống một mảnh lá cây, quán thâu mấy phần nội lực bắn về phía cây hạ sát linh. Sát linh thập phần tỉnh táo, tự nhiên sẽ không phạm vào và Tô Triệt như nhau sai lầm. Cho nên, mặc dù là không quay đầu lại, sát linh cũng có thể chính xác tiếp được kia phiến lá cây. Hơi chút dùng một lát lực, lá cây liền bể bột phấn, đón gió mà tàn. Tô Triệt ngồi ở trên cây mắng to. Sát linh, ngươi còn là huynh đệ sao? Ngươi cư nhiên hạ ngoan tay đánh ta. Sát linh uống một chén rượu, chậm gì gì nói, không có ý tứ, ta không cẩn thận mất tay. Tô Triệt triệt để nổi giận, nhảy theo trên cây nhảy xuống tới, chỉ vào sát linh mũi liền mắng đảo. Thất đại gia ngươi, ta xem ngươi chính là ý định, bản đại gia mấy ngày nay mệt muốn chết muốn sống, còn muốn bán nhan sắc, hôm nay không dễ dàng gì có thể nghỉ ngơi một chút. Còn bị ngươi này không lương tâm cấp đánh, ngươi cũng không biết xấu hổ à ngươi. Sát linh nghe thấy Tô Triệt nói, bán nhan sắc lúc vừa mới uống vào một ngụm rượu, suýt nữa không phun ra đến, một ngụm rượu miễn cưỡng nuốt xuống. Sát linh che miệng ho mấy tiếng, sắc mặt dẫy được đỏ bừng, nửa ngày mới khôi phục. Tô Triệt, ngươi xác định ngươi là ở bán nhan sắc? Sát linh tương, nhan sắc hai chữ cắn được rất nặng. Nhìn chằm chằm Tô Triệt ánh mắt, dường như đang nhìn quái vật bình thường. Tô Triệt không biết thế nào liền hiểu trong mắt sát linh quái gì. Sắc mặt hơi đỏ lên, cao giọng nhượng đạo, cho dù đây chẳng qua là trương mặt nạ ra người, đó cũng là ở trên mặt ta, người người đô nhìn thấy chính là ta, ta thế nào chưa tính là bán đứng nhan sắc. Sát linh mày rác hung hăng co rúm mấy cái, cười nhạo đạo, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Tô Triệt, ta đô thay ngươi mặt đỏ. Tô Triệt cũng trong lòng biết chính mình có chút già mồm át lẽ phải. Bất quá, cái này cũng không tỏ vẻ hắn liền hội do dự. Tô Triệt đỉnh một đỏ rực mặt, kiên trì đạo, ngươi mặt đỏ cái gì? Có bản lĩnh ngươi đi à? Ngươi đi mang mặt nạ ra người đi nhìn điếm à? Ta còn thật không tin, liền ngươi kia người chết biểu tình, không biết có thể hay không đem khách nhân đều dọa đi. Tô Triệt nói coi như là lời nói thật. Năm đó vừa mới bị Phượng Giao cứu trở về tới sát linh, đúng là so sánh lãnh, hiện tại không biết là theo Phượng Giao học được thu lại còn là thế nào. Thế nào nhìn, này đâu không giống như là một đã làm sát thủ, bây giờ là sát thủ thủ lĩnh nam nhân, hai người đây đó đều có chút thay đổi. Sát linh bị Tô Triệt vừa nói như thế, cũng không vui, đen mặt liền quát, ta tự nhiên không thể so ngươi, Tô mỹ nhân. Cuối cùng ba chữ, sát linh cắn được rất nặng, tức giận đến Tô Triệt thẳng dậm chân. Mặc dù Tô Triệt bản thân tướng mạo không đảm đương nổi, mỹ nhân, hai chữ. Bất quá dịch dung qua đi gương mặt đó, thế nào cũng làm được khởi kia hai chữ. Phượng Giao từng hí xưng đó là một hại nước hại dân mỹ nhân mặt. Sau đó còn cấp hai người nói phong thần diễn nghĩa bên trong Tô Đát Kỷ cố sự. Hết chương.